pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 928 Loạn Thế Người Nhà 16. Lâm Tịch là giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, một chân đá văng nhắm chặt cửa phòng, hét lớn một tiếng, buông ta ra tỉ tỉ. Bên trong quỳ một cái xa lạ nữ tử chính đầy mặt nước mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Ta không có ngươi như vậy cái đệ đệ a. Ngươi nhận sai người đi, nàng một bên khụt khịt một bên nhút nhát sợ sệt nói. Ách, đích xác nhận sai người. Ta cũng không như ngươi như vậy cái tỉ tỉ. Sau đó Lâm Tịch nghe thấy một cái mang theo kinh hỉ thanh âm nói. Ngươi là Mong Mong. Lâm Tịch mặt tức khắc tối sầm mơ siêu nàng chỉ nghĩ nói. Ủy thác người có một cái cỡ nào an toàn nhũ danh a. Ở sinh hạ Tiêu Trúc Nhàn lúc sau, Liễu Liên đặc biệt khát vọng có thể sinh đứa con trai. Nguyên bản muốn gọi Chiêu Đệ, sợ hãi quá rõ ràng chọc đến thái thái không cao hứng. Vì thế đã kêu, Mong Mong. Sau lại quả nhiên sinh đứa con trai, rốt cuộc được như ước nguyện. Liễu Liên thường thường cùng người khác thổi phồng một đoạn này lịch sử. Cảm thấy nàng tất nhiên kiếp trước tích đức tu hảo, cho nên đời này mới có như vậy hảo mệnh. Kiếp trước tích đức cùng không lão tử không biết, đời này thiếu đạo đức lại là rõ như ban ngày. Lâm Tịch nhìn vui vẻ không thôi Tiêu Trúc Cần, chỉ có chân chính đem ngươi đặt ở trong lòng người, mới có thể làm lơ ngươi ăn mặc, màu da biến hóa mà liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi đi. Tỷ tỷ, lúc này Tiêu Trúc Cần 20 tuổi, ở cái kia niên đại xem như thừa nữ, kỳ thật đúng là một nữ nhân nếu xuân hoa nộ phóng là lúc. Lại liền như vậy bị vương bay lên cấp đạp hư, hai chị em quán thượng như vậy một cái mẹ, cũng thật là tạo nghiệt a. Lâm Tịch quan sát một chút trong phòng người, trung gian chủ tân vị người trên cũng không phải vương bay lên, mà là một người mặc áo dài anh khí nam tử, cùng từng Thiệu Quân mặt ngoài dương cương tiết huyết, lại phá hủy ở trong xương cốt bất đồng, cái kia một thân áo xanh nam nhân ngũ quan cũng không xuất sắc. Cái mũi không đủ rất, đôi mắt không đủ đại, đôi môi lược mỏng, duy nhất xông ra chính là kia một đôi cực có thần thái mày kia mơ siêu nhưng là chính là như vậy. Một người, lại cho người ta một loại, rất kỳ quái cảm giác, ít nhất Lâm Tịch ở hắn trên người cảm nhận được hơi thở. Muốn so cả ngày ăn mặc quân trang, dày ủng, vác xứng thương từng Thiệu Quân thoạt nhìn còn muốn nguy hiểm mơ siêu mà đều là soái phủ chi tử. Vương bay lên càng giống cái kiểu mới phú ra con cháu. Một bộ thuần trắng tây trang, bên trong là màu hồng nhạt mang theo ám ô vuông áo sơ mi. Trang bị hắn bạch tuân lệnh Lâm Tịch đều tự than thở không bằng non mịn làn da. Thấy thế nào đều giống cái chịu, vẫn luôn ý đồ tới gần áo xanh nam nữ nhân kia thấy đột nhiên tới cái khách không mời mà đến đánh. Cậy chính mình răn dạy người phục vụ, biểu tình có chút tức giận. Nơi nào tới tiểu bụi đời, cũng không có người để ý tới nữ nhân này. Vương bay lên giơ tay làm đã quên khóc thút thít nữ phục vụ lui ra ngoài. Lần này liền tính, ngươi đi ra ngoài đi, ca ca. Sao lại có thể tính, cái này ngu ngốc đem canh chiếu vào nhân gia trên quần áo. Đây là nhân gia từ Paris mang về tới một lần cũng chưa xuyên qua. Kêu nàng bồi cho ta lạp. Lại kêu lại đà, làm Lâm Tịch không rét mà run, bên kia Lâm Tịch đã muốn chạy tới Tiêu Trúc Cẩn bên người. Liễu Liên mới hậu chi hậu giác phát hiện cái này một thân nghèo kết hủ lậu quỷ trang điểm người cư. Nhiên là chính mình nhị nữ nhi, ai nha, người cái nhà đầu chết tiệt kia, không hảo hảo ngốc tại soái phủ như thế nào chạy nơi này. Cư nhiên còn xuyên thành cái này quỷ bộ dáng, giống cái gì? Nói xong nàng một phen nắm hạ Lâm Tịch mang ở trên đầu vải nỉ lông mũ. Một đầu tóc đen tức khắc thác nước giống nhau chút xuống mở ra. Lâm Tịch tuy rằng náo loạn cái đại ô long, nhưng là tốt xấu Tiêu Trúc Cẩn bi kịch còn không có kéo ra màn che. Nàng bình thản ung dung lấy xuất phát vòng đem tóc vòng khởi thủy ý chát cái viên đầu hợp lại lên. Đỉnh đầu, Liễu Liên bản thân tướng mạo liền rất diễm lệ. Bằng không lúc trước cũng sẽ không làm thông phòng bị tuyển của hồi môn đến Tiêu gia tới. mà Tiêu Bá Giận năm đó cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong nhẹ nhàng công tử. Bởi vậy Tiêu gia ba cái hài tử không coi là nhiều kinh diễm. Nhưng là tướng mạo cũng đều thực xuất sắc. Lâm Tịch này một bộ quần áo thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Trên mặt cũng đồ đến thảm không nỡ nhìn. Nhưng là tiểu cô nương 1m65 thân cao. Tươi đẹp nếu ánh sáng mặt trời một đôi mắt to. Xứng với viên đầu thoạt nhìn thế nhưng lệnh người có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Vương bay lên nho nhã lễ độ hỏi. Tiêu bá mẫu, không biết vị này, ai nha, Liễu Liên khanh khách cười duyên giới thiệu Lâm Tịch. Còn cố tình cường điệu một chút là, soái phủ, Di Thái Thái. Lâm Tịch trợn trắng mắt, ha ha ha, ha ha ha, giống chỉ mới vừa hạ xong đời lão gà mái. Lâm Tịch rất kỳ quái, vương bay lên như vậy thân phận đi vào từng gia địa bàn thượng. Thế nhưng cũng liền cái bảo tiêu đều không mang theo. Bất quá ngẫm lại này Tôn gia lâu hiện tại là vương gia địa bàn. Tự nhiên không cần những cái đó trói buộc mang theo trên người. Liễu Liên bắt đầu đông một câu tây một câu hỏi chuyện. Hoàn toàn bắt không được trọng điểm. Vương bay lên có điểm phiền chán cái này óng ẹo tạo dáng lão bà. Trọng điểm là nàng như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này. Người cái ngu xuẩn. Lâm Tịch hiện tại cùng Chi Mộc Tiết giống nhau ngạnh sinh sinh tễ ở vương bay lên cùng Tiêu Trúc. Cẩn trung gian, hai tỷ muội một tĩnh vừa động, một nhu một cương, vương bay lên trong lòng vừa động, nếu không liền hai cái cùng nhau đều lộng trở về. Đến lúc đó không tin Tiêu Bá Giận không đem đồ vật lấy ra tới. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng phân phó người trở lên một bộ đồ ăn tới một bên ân cần hỏi Lâm Tịch thêm cái gì. Đồ ăn, Lâm Tịch trong lòng ở cấp tốc vận chuyển, muốn như thế nào có thể bình an đem đại gia mang về Phượng Lai Thành đâu. Trong cốt truyện Tiêu Trúc cần một đoạn này ủy thác người hoàn toàn không biết tình. Nàng thậm chí không có thể tham dự tỷ tỷ hôn lễ. Bởi vì Trung Nguyên Vương cùng đại soái phủ hiện giờ bên ngoài thượng đã xé rách mặt. Bất quá là bởi vì Đông Bắc. Phía Bắc vẫn luôn như hổ rình mồi Đông Dương quốc cùng Bắc Sa quốc. Mới không hảo chính thức khai chiến mà thôi. Chỉ có Liễu Liên rào rạt đắc ý cùng ủy thác người ta nói chính mình có bao nhiêu lợi hại. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Tương lai mặc kệ Trung Nguyên Vương cùng từng thiên thọ ai được thiên hạ. Nàng nữ nhi kém cỏi nhất cũng là cái hoàng quý phi. Lâm Tịch chỉ nghĩ đối Liễu Liên nói. Nho nhỏ ngón giữa. Không thành kính ý, liền bởi vì nàng làm như vậy, mới đưa đến người khác ngoài sáng lời hay nói tẫn, ám mà lại không người không mắng bọn họ Tiêu gia lưỡng lự đầu tường thảo. Là dựa vào bán khuê nữ mưu cầu phú quý hạ tam lạ mơ siêu cơm không ăn khẳng định là không được. Lâm Tịch xem vương bay lên bộ dáng này, không rất giống là ở đồ ăn động tay chân. Hơn nữa nàng năm thức toàn bộ khai hòa cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng thật ra Lâm Tịch từng cái kiểm tra trên bàn đồ vật khi. Cái kia tên là Tần Ẩn áo xanh nam bất động thanh sắc ngẩng đầu lên đánh giá Lâm Tịch hai mắt. Nỗ lực làm bảo mẹ nó Liễu Liên một lòng đều ở Tiêu Trúc Cẩn cùng vương bay lên trên người. Mà cảm giác được không khí có điểm quỷ dị Tiêu Trúc Cẩn khẩn trương đến chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm. Chính mình ngón tay trầm mặc không nói. Vương bay lên thỉnh thoảng cấp Tiêu Trúc Cẩn ân cần chia thức ăn. Chỉ có vương bay lên muội muội vương Thu Nguyệt lưu ý đến Tần Ẩn không giống bình thường ánh mắt. Đương nhiên còn có Lâm Tịch. Hắn thế nhưng có thể nhận thấy được chính mình ở điều động năm thức. Lâm Tịch trong lòng chính là một đột. Khó trách vương bay lên dám liền cái bảo tiêu đều không mang theo. Bên người có như vậy cái đại cao thủ. Còn dùng cái gì bảo tiêu? Làm không hảo đợi lát nữa còn có một hồi ác chiến. Lâm Tịch cúi đầu nhìn xem chính mình khối này tiểu thân thể. Thật sự không được, cũng chỉ có thể học mộ quý phi. Khoa học triệu hoán thần lôi. Tôn gia tửu lầu thành danh làm. Tôn thị ngũ vị hương nấu kê đầu lên đây. Nghe nói tôn gia dụng đều là chuyên môn tỉ mỉ chăn nuôi năm đó tiểu gà mái. Trải qua bí chế hầm liêu. Nước kho ngao nấu lúc sau lại nấu thượng một buổi tối. Quả nhiên sắc hương vị đều đầy đủ. Kê đầu phì nộn, tương hương phát mũi. Tô Lạn tận xương, nhìn run rẩy đem nấu kê đầu, cơ hồ dùng chiếc đũa một chạm vào liền tản ra, quả nhiên hương vị thực tán, biết rất có thể kéo bất quá trận chiến đấu này. Vậy ăn đi, Lâm Tịch không hề hình tượng theo ấn đại nhai, hoàn toàn làm lơ Vương Thu Nguyệt đã mau xem thoát cửa sổ hai mắt. Không ăn no, như thế nào có sức lực đánh nhau? Hết chương.